Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, trang 377. Có người nguyện ý hỗ trợ, làm gì cự tuyệt, đã chứng minh chỉ bằng bọn họ bốn người giải quyết không được vấn đề. Vì cái gì không cầu trợ ngoại lực? Bị gọi vì Berry mũ rơm Safu nghe đồng bạn nói như vậy. Nhìn về phía sáu gã thiếu niên, các người thực sự có biện pháp? Có, Thư Lê nói, đại thúc xin yên tâm, nếu không có nắm chắc, chúng ta sẽ không thượng vội vàng hỗ trợ, Berry không hề do dự. Hành, vậy làm ơn các ngươi, Thư Lê vén tay áo, đối quang chi tiểu đội đồng đội nói, chúng ta thượng, hảo lý, bát nô thanh âm to lớn vang dội mà đáp lại, xe ngựa bánh xe rơi vào vũng bùn ra không được. Là vũng bùn quá hoạt khuyết thiếu lực ma sát, bánh xe chảo mà không đủ, khó có thể lăn lộn, giải quyết phương án rất đơn giản. Chỉ cần bánh xe phía trước phóng một ít hòn đá nhỏ ra tăng lực ma sát, xua đuổi mã về phía trước phát lực, lại lợi dụng gậy gỗ ở bánh xe mặt sau dùng sức cày. Nhiều người phụ trợ xe đẩy là có thể đem bánh xe đẩy ra vũng bùn. Quang chi tiểu đội hành động nhanh chóng. Có tìm đá, có tìm gậy gỗ, có rửa sạch vũng bùn thủy, còn có đem bánh xe phía trước bùn xả đi một bộ phận. Sử vũng bùn biến thành sườn dốc hình dạng, Berry nhìn các thiếu niên không chê dơ mà dùng sạch sẽ. Ngón tay nhặt cục đá đào hố bùn, lần đầu tiên đối chính mình ánh mắt sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ không phải ngụy trang thành người thường nhà giàu thiếu gia? Hảo sao? Thư Lê hỏi đồng bạn, không sai biệt lắm. Dicio lắc lắc trên tay bùn. Ta cùng Memphis dùng gậy gỗ ở phía sau cày. Các ngươi bốn người xe đẩy. Đúng rồi, hắn nhìn về phía mũ rơm Safu. Đại thúc, người phụ trách đuổi mã. Có thể chứ? Có thể, có thể. Berry liên tục gật đầu. Dâu đen Safu trà sát tay nói. Chúng ta cũng không thể quang nhìn, cùng nhau xe đẩy đi. Này đó tiểu tử làm được như vậy hăng say, bọn họ nào không biết xấu hổ nhàn ở một bên. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem bánh xe làm ra tới. Thư Lê cổ vũ, ta tới kêu khẩu hiệu, cùng nhau phát lực, chờ mỗi người vào vị trí của mình. Hắn hô to, 1, 2, 3, đẩy, 1. Tam, tam, đẩy, 1, tam, tam, đẩy, liên tục 3 lần. Bánh xe rốt cuộc lăn lộn, theo ngựa về phía trước đi. Bánh xe thuận lợi mà rời đi vũng bùn, thành công lạp. Bát nô nhảy bắn hoan hô, Berry khống chế được ngựa. Kích động vạn phần, bọn họ bốn người nỗ lực ban ngày đều thất bại. Không nghĩ tới sau cái tiểu tử hỗ trợ sau. Bánh xe lập tức ra vũng bùn, thật cảm ơn các ngươi. Hắn kích động mà nói, hắc hắc hắc, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long lộ ra sán lạn tươi cười, Kumandi bình tĩnh nói. Còn có một chiếc xe ngựa, không thể lơi lỏng, DCO bàn tay vung lên. Đi, tiếp tục, quang chi tiểu đội hứng thú bừng bừng, bào chế đúng cách. Đem một khác chiếc xe ngựa cũng đẩy ra vũng bùn, hai chiếc xe ngựa đều thoát mệt nhọc. Safu cùng tiểu nhị vui mừng khôn xiết, Berry nhìn trên người dính lầy lội các thiếu niên. Nói, cảm ơn các ngươi giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, Thư Lê mỉm cười. Chỉ là thuận tay sự, không coi là cái gì, cần thiết tả. Dâu đen Safu từ quần áo nội trong túi móc ra 6 cái đồng bạc. Ước lượng một chút, đưa cho Thư Lê, đây là chúng ta tạ lễ. Xin hãy nhận lấy, Thư Lê nhìn truyền đạt đồng bạc. Sửng sốt một chút, lui về phía sau nửa bước, liên tục xua tay. Không cần, không cần, chúng ta không cần tiền, dâu đen nhíu mày. Không cần tiền. Trên thế giới thế nhưng còn có không cần tiền người. Cỡ nào kỳ quái? Enzo tiến lên cười hỏi. Đại thúc, chúng ta thật không cần tiền. Nếu một hai phải cảm tạ nói, có không mượn xe ngựa, tái chúng ta đoạn đường. Lúc này đổi dâu đen Sa Phu chố mắt, các ngươi muốn đi đâu? Enzo nói, Kê Sần Trấn, đại thúc biết không? Kê Sần Trấn, Barry dương giọng nói, chúng ta mục đích địa chính là Kê Sần Trấn, qua chúng ta đây tiện đường ra. Bát Nô cao hứng phấn chấn mà nói, dâu đen Sa Phu ha ha cười. Nếu các ngươi không cần tiền, chúng ta đây liền đưa các ngươi đoạn đường, cảm ơn đại thúc. Sáu cái thiếu niên vui vẻ mà vỗ tay, Barry bị thiếu niên vui sướng lây bệnh, không cấm giơ lên khóe miệng. Bất quá, các ngươi đến bò đến mặt trên đi, xe ngựa phía trước chỉ có thể ngồi hai người. Một cái Sa Phu một cái tiểu nhị, không có dư thừa vị trí. Các thiếu niên tưởng nhờ xe, chỉ có thể bò đến vật liệu gỗ trên đỉnh, vật liệu gỗ thay nhau nổi lên tới 2 mét cao. Đi lên nhưng không dễ dàng, Thư Lê nhìn ra một chút độ cao. Định liệu trước nói, không thành vấn đề, hắn lui về phía sau mấy bước. Tới cái chạy lấy đà nhảy đánh, nhẹ nhàng mà nhảy đến vật liệu gỗ đỉnh chóp. Động tác huyền chuyển nhẹ nhàng đến phảng phất sau lưng dài quá cánh, Barry trợn mắt há hốc mồm, hắn nguyên bản lo lắng thiếu niên dùng sức quá mãnh, đem vật liệu gỗ cấp chấn sụp, không nghĩ tới thiếu niên thân thủ mạnh mẽ, sức bật kinh người, hắc, ta tới rồi, Bát Nô học theo, cái thứ hai nhảy lên đi, tiếp theo, ở Sa Phu cùng tiểu nhị kinh ngạc mà nhìn chăm chú hà. Các thiếu niên một người tiếp một người nhảy đến vật liệu gỗ đỉnh chóp. Phía trước xe ngựa ngồi ba cái, mặt sau xe ngựa ngồi ba cái. Điểm trung bình xứng, ổn định vững chắc, đại thúc. Có thể đi rồi, Thư Lê hướng Mã Phu phất tay, Barry cùng dâu đen Sa Phu hai mặt nhìn nhau. Nhất trí cho rằng này đó thiếu niên không đơn giản, bất quá. Bọn họ không có miệt mài theo đuổi. Sốt ruột cấp chấn trên người mua đưa vật liệu gỗ, không dám chậm trễ nữa thời gian, giá, Sa Phu huy động roi. Hai chiếc xe ngựa lục tục về phía trước di động, thành công cọ đến xe ngựa Quang Chi tiểu đội. Mỗi người thần thái phi dương, ngồi xếp bằng ngồi ở vật liệu gỗ đỉnh chóp, thưởng thức bên đường phong cảnh. Chương 171 trên đường đi gặp một vị ma pháp sư đương xe ngựa chạy ở. Một cái gồ ghề lồi lõm trên đường khi, kia kêu một cái sóc này, sáu cái thiếu niên nhà thám hiểm cưỡi mười mấy phút sau. Không hẹn mà cùng mà lộ ra buồn rầu biểu tình, ai nha nha. Mông bị sóc đến đau quá, ai nha nha, lung lay, dạ dày đồ vật đều phải bị hoảng ra tới, nhưng mà. Chính mình tuyển phương thức, ngạnh khiêng cũng muốn khiêng qua đi. Bọn họ từ bỏ ma pháp, chỉ bằng trí tuệ cùng đôi tay giải cứu bánh xe, chỉ vì dùng chân thành đả động nhân loại, thành công cọ lên xe ngựa, sự thật chứng minh, cưỡi xe ngựa cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, Quang Chi tiểu đội các thiếu niên. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, ở lẫn nhau trên mặt thấy được, hối hận, nửa đường đi xuống tựa hồ không tốt lắm. Bởi vì Sa Phu quá nhiệt tình, không ngừng tìm bọn họ tán gẫu. Hết chương.